Đông y điều trị bệnh lậu an toàn, hiệu quả, không lo kháng thuốc. Nguyên nhân bệnh lậu. Tác nhân gây bệnh lậu. Song cầu khuẩn lậu có đặc điểm hình hạt cà phê sắp xếp thành từng cặp, bắt màu gram âm nằm trong bạch cầu đa nhân. Dài khoảng 1,6, rộng 0,8, khoảng cách giữa hai vi khuẩn 0,1. Nuôi cấy trên môi trường thạch máu hoặc nước báng phát triển nhanh. Hiện nay thường nuôi cấy trên môi trường Dr. Martin và làm kháng sinh đồ. Sức đề kháng yếu, ra khỏi cơ thể chỉ tồn tại một vài giờ. Cách lây truyền bệnh lậu mủ. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh lậu mủ là do quan hệ tình dục với người bị bệnh lậu qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng. Một số ít trường hợp có thể mắc lậu mủ do dùng chung chậu, khăn hoặc qua quần áo nhiễm lậu, cầu khuẩn. Mẹ mắc lậu nếu không được điều trị có thể gây viêm kết mạc mắt do lậu cho trẻ sơ sinh khi sinh đẻ. Triệu chứng bệnh lậu. Bệnh lậu ở nam giới. Bệnh lậu cấp tính, ủ bệnh trung bình 3 đến 5 ngày, có thể sớm nhất là 1 ngày, chậm nhất là 2 tuần. Thời gian này người bệnh dù không có triệu chứng gì nhưng vẫn có khả năng lây lan cho người khác. Triệu chứng lâm sàng, biểu hiện sớm nhất là cảm giác khó chịu dọc niệu đạo, kèm đái rắt. Mủ có thể tự chảy ra hoặc đi tiểu ra mủ. Đái buốt, đái rắt. Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, có mủ chảy ra tự nhiên hoặc chảy ra khi vuốt dọc từ góc dương vật. Toàn thân có thể sốt, mệt mỏi. Bệnh lậu mãn tính, thường do bệnh lậu cấp tính không được điều trị hoặc điều trị không đúng. Biểu hiện lâm sàng thường có nhận biết làm người bệnh lậu và không biết mình bị bệnh. Có thể thấy các triệu chứng như có giọt mủ vào buổi sáng khi chưa đi tiểu, gọi là giọt sương ban mai. Đái buốt không rõ ràng, người bệnh có cảm giác nóng rát, giấm dứt dọc niệu đạo, đái rát do viêm niệu đạo sau. Có thể có các biến chứng như viêm màu tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh. Bệnh lậu ở nữ. Bệnh lậu cấp tính, thời kỳ ủ bệnh ở nữ thường kéo dài hơn, trung bình 5 đến 7 ngày. Biểu hiện lâm sàng thường âm thầm, không rõ ràng. Khám bộ phận sinh dục thấy mủ ở âm hộ, lỗ niệu đạo viêm đỏ, có thể có mủ chảy ra. Các lỗ tuyến scanne, Bartholin đỏ, cổ tử cung viêm đỏ, có mủ nhầy màu vàng hoặc vàng xanh. Bệnh lậu mãn tính, triệu chứng nghèo nàn, da khí hư, giống bất cứ viêm nhiễm nào ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên có thể đưa đến nhiều biến chứng như viêm niêm mạc tử cung, áp xe phần phụ, viêm tắc vòi trứng. Viêm vùng hố chậu, có thể gây vô sinh, trở ngoài tử cung. Bệnh lậu ở một số vị trí khác. Bệnh lậu hầu họng do quan hệ tình dục miệng, biểu hiện lâm sàng là đau họng, ngứa họng, khám thấy họng đỏ, có mủ, viêm họng cấp hoặc mãn, có thể kèm giả mạc. Bệnh lậu hậu môn. Trực tràng ở nam do quan hệ tình dục hậu môn, ở nữ giới có thể do quan hệ tình dục qua hậu môn hoặc do mủ chảy từ âm hộ xuống hậu môn. Biểu hiện lâm sàng, người bệnh mót dặn, buồn đại tiện liên tục, lúc đầu còn có phân, sau đó chỉ ra chất nhầy hoặc không. Bệnh lậu mắt. Lậu mắt ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện sau đẻ 1 đến 3 ngày, có thể bị một hoặc cả hai mắt, mắt sưng nề, không mở được, có rất nhiều mủ từ mắt chảy ra, kết mạc, giác mạc viêm đỏ và có thể loét. Lậu mắt ở người lớn có thể lây do dùng chung khăn, chậu rửa mặt với người bị nhiễm lậu hoặc do chính người bệnh gây ra. Khi đi tiểu, mủ dính vào tay rồi rụ lên mắt. Biểu hiện viêm kết mạc, giác mạc có mủ, mắt sưng nề. Xét nghiệm nhuộm gram thấy song cầu gram âm trong và ngoài bạch cầu đa nhân, trung tính, nuôi cấy trên môi trường Thayer Martin và làm kháng sinh đồ. PCR cần làm các xét nghiệm để phát hiện các bệnh khác phối hợp như nhiễm chlamydia, trùng rơi, giang mai, nhiễm HIV. Điều trị bệnh lậu. Nguyên tắc điều trị bệnh lậu. Điều trị bệnh lậu sớm, điều trị bệnh lậu đúng phác đồ, điều trị cả bạn tình. Tuân thủ chế độ điều trị, không quan hệ tình dục, không làm việc nặng. Tránh thức khuya, không uống rượu bia và chất kích thích. Không làm thủ thuật tiết niệu trong thời gian điều trị. Điều trị đồng thời chlamydia. Điều trị bệnh lậu cấp tính và mãn tính hoàn toàn khác nhau. Tây y điều trị bệnh lậu theo phác đồ được khuyến cáo hàng năm, nhưng với việc ngày càng gia tăng sự kháng thuốc của vi khuẩn nói chung và vi khuẩn gây bệnh lậu nói riêng, việc sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh lậu đang gặp nhiều khó khăn. Khi tỷ lệ kháng thuốc của bệnh lậu rất cao, kháng sinh chỉ ức chế tạm thời được vi khuẩn một thời gian, sau đó bệnh nhân lại tái phát lại các triệu chứng trên. Nhưng Tây y chưa phải phương pháp điều trị duy nhất. Với lịch sử lâu đời, Đông y điều trị tận gốc bệnh lậu, với nhiều bài thuốc quý sẽ điều trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm này. Nếu bạn cần điều trị bệnh lậu, chlamydia, kể cả trường hợp mãn tính, kháng thuốc mà tất cả những nơi khác chưa điều trị khỏi, hãy liên hệ với nhà thuốc Nam Tuyến. Nhà thuốc có thuốc nam gia truyền có thể điều trị dứt điểm căn bệnh này. Trước và sau khi điều trị, bạn có thể làm các xét nghiệm trong bệnh viện để bạn hoàn toàn yên tâm là bạn đã khỏi bệnh. Khi mắc bệnh lậu, bạn cần tìm đến bác sĩ, chứ không được tự ý điều trị. Ai mắc bệnh cần tư vấn và điều trị, hãy gọi nhà thuốc để được tư vấn miễn phí để điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh này mà không lo bị kháng thuốc. Trên cơ sở kế thừa những tinh hoa y học cổ truyền và những tiến bộ của y học dân tộc, nhà thuốc chúng tôi đã có phác đồ điều trị bệnh lậu hiệu quả rất cao, cụ thể như sau. Hỏi bệnh và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân. Những bệnh nhân chưa có chẩn đoán xác định sẽ được chỉ định làm các xét nghiệm chẩn đoán xác định, kết hợp phát hiện các bệnh xã hội khác, kê đơn cho bệnh nhân về điều trị. Sau điều trị, các bệnh nhân được làm xét nghiệm chuyên sâu tại các bệnh viện công lập uy tín.